Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 Bạch Thuật hoài nghi hắn dùng sai rồi miêu tả. Này rõ ràng chính là ao hồ, sao có thể sẽ có hải sản? So thủy sản nhiều điểm tanh mặn vị, ta khẳng định không nghe sai. Diệp Cảnh Xanh khẳng định chính mình phán định, bọn họ còn không có tới tranh luận ra kết quả, Tần Ngự ở trong nháy mắt kia đã nhận ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Lại hơi túng lướt qua, vừa rồi còn tính bình tĩnh mặt hồ sôi trào lên. Vô số cua lớn từ trong nước leo lên mà ra, trừ bỏ cua lớn ở ngoài, trong hồ cá tôm cư nhiên đều ở đoạt mệnh trốn đi. Cũng mặc kệ lục địa thích không thích hợp chúng nó sinh tồn, vài cái đội viên chân trên mặt đều có. Cua lớn bò quá, có người bị cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng ngại với địa phương khác không có vị trí đặt chân. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đứng ở tại chỗ bất động. Làm cua lớn nhóm đi trước, Diệp Cảnh Xanh đôi mắt đều đỏ. Này đó nhưng đều là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn a. Cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội lại đến chào một đám trở về, bộ trưởng. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ cua lớn chạy xong đi. Trương Chí Học có chút khẩn trương. May mắn hắn trên chân xuyên chính là giày. Bằng không thật đúng là lo lắng cái gì con cua chui vào hắn ống quần bên trong. Chu Hướng Đông nhìn. Trước mắt rậm rạp cua lớn. Tạm thời trước từ từ. Ta cũng không tin trong hồ cua lớn có thể chạy một giờ. Trên thực tế không chỉ có không có một giờ, thậm chí 10 phút không đến, trong hồ cua lớn liền chạy hết, ao hồ biên chỉ còn lại có một ít giấy rụa cá tôm, đội ngũ mọi người trên người đều mang theo các loại trang bị, đi vào bên hồ sau, Chu Hướng Đông đối mọi người nói, cổ quái hẳn là xuất từ Bạch Mông Hồ, ta tính toán trước đi xuống nhìn xem, Trương Chí Học nói. Bộ trưởng, ngươi một người đi xuống quá nguy hiểm, không bằng ta cùng ngươi một khối đi xuống đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, Chu Hướng Đông đồng ý hắn đề nghị. Hai người nhanh chóng mặc tốt lặn xuống nước thiết bị, lại ở trên người trói lại một cây 100 mét lớn lên dây thừng. Chu Hướng Đông lúc này mới đối mọi người nói, nếu 20 phút sau chúng ta còn không có đi lên, các người lại đem đôi ta kéo lên đi. Nói xong cắn thượng dưỡng khí bình, hai người đi bước một. Chiều hồ trung tâm đi đến, liền ở bọn họ sắp nhào vào trong nước khi Tần Ngự đột nhiên lại đã nhận ra kia cổ nguy hiểm cảm. Duỗi tay giữ chặt, trói chặt hai người dây thừng, nhanh chóng trở về kéo, Chu Hướng Đông cùng Trương Chí Học bị dây thừng kéo đến bay ngược lên. Ngã ở bên hồ mềm mại cỏ dại thượng, liền ở những người khác nghi hoặc Tần Ngự đến hành vi khi Chu Hướng Đông hai người vừa rồi chuẩn bị lặn xuống nước, trên mặt hồ bắn ra hai căn hôi màu tím mang theo rác hút xúc tua. Bởi vì công kích thất bại, bọn họ lại lần nữa lén quay về trong nước, thấy rõ ràng hết thảy, mấy người vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Tần Ngự ra tay kịp thời, Chu Hướng Đông cùng Trương Chí Học khả năng liền thật sự phải bị xả vào trong nước. Vừa rồi đó là cái gì? Bạch tuộc sao? Diệp Cảnh Xanh giật mình trừng lớn mắt. Bạch Thuật nguyên bản tưởng nói trong hồ sao có thể sẽ có lớn như vậy bạch tuộc, nhưng ngẫm lại hiện tại tình huống này, cái gì đều có khả năng. Vẫn là mạnh miệng nói, khả năng có thủy quái, cũng không nhất định là bạch tuộc. Rốt cuộc bạch tuộc hẳn là ở trong biển mới đúng. Chu Hướng Đông cùng Trương Chí Học cũng từ thào. Đôi đã trở lại, vừa rồi gặp nạn làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Nhưng nếu đã biết vấn đề ra ở trong hồ, cũng không thể vẫn luôn mặc kệ mặc kệ. Tần Ngự chủ động ôm hạ cái này sống. Ta trước đi xuống nhìn xem. Các ngươi hồi đóng quân mà chờ ta tin tức, chính ngươi một người có thể hay không có nguy hiểm. Chu Hướng Đông đề nghị nói, không bằng ta bồi ngươi cùng nhau đi xuống đi, không cần Tần Ngự cự tuyệt cái này không quá đáng tin cậy đề nghị, ta chính mình càng phương tiện một ít, liền tính đánh không lại, ta chính mình chạy trốn cũng phương tiện chút, hắn có thể cảm giác được ao hồ tồn tại hắn phía trước gặp được bất luận cái gì sinh vật đều tới cường đại. Nhưng nếu chính mình thật sự muốn chạy trốn, cũng không phải không có phương pháp thoát thân, tuy rằng chính mình là cái kéo chân sau cách nói, làm người có chút khó có thể tiếp thu, nhưng Chu Hướng Đông cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Người ra tới không mang đồ lặn đi, nếu không trước xuyên ta. Tần Ngự nhìn kề sát ở Chu Hướng Đông trên người đồ lặn cùng cái kia hơi đột bụng, trong lòng có chút ghét bỏ, lại lần nữa cự tuyệt. Không cần, đồ lặn không có phương tiện ta hành động, vì tránh cho Chu Hướng Đông đưa ra càng nhiều không đáng tin cậy kiến nghị, Tần Ngự nhanh chóng chạy về phía trong hồ, nhảy nhảy vào trong nước. Tần Ngự trên người bao trùm linh lực, tận lực không cho hồ nước tẩm ướt thân thể, trong hồ nước một mảnh hắc ám. Hắn không mang đèn, nhưng thị lực lại không tồi. Ở trong nước coi vật ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng kỳ quái chính là kia cổ làm hắn cảm thấy uy hiếp cảm giác lại biến mất. Trong nước biển sinh vật rất ít, cũng không biết có phải hay không đều trốn tránh đi lên, vẫn là giống những cái đó cua lớn giống nhau đều lên bờ. Liền ở hắn ở trong hồ khổ tìm không có kết quả khi, đáy hồ chỗ sâu trông như là xuất hiện một đạo cái khe, mỏng manh ánh sáng từ giữa ẩn ẩn lộ ra, vết nứt xuất hiện vài giây sau lần nữa biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện, lúc đóng lúc mở gian giống như ở hô hấp. Tần Ngự dừng động tác, chú ý khởi kia đạo vết nứt động tĩnh. Vết nứt từ lúc bắt đầu 2 mét trường dần dần phát triển tới, rồi 5-6 mét, ước chừng qua 2 phút. Cái loại này lệnh Tần Ngự cảm thấy nguy cơ hơi thở lại lần nữa xuất hiện. Mấy cái xúc tua từ vết nứt chỗ duỗi ra tới, đem nguyên bản chỉ là vết nứt khe hở tạo ra mấy mét, vết nứt liều mạng tưởng khép kín, xúc tua lại liều mạng đem nó căng ra. Giữa hai bên bắt đầu rồi một phen vật lộn, Tần Ngự căng thẳng thân thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất luận là vết nứt vẫn là xúc tua, đối với trước mắt Tần Ngự tới nói đều là tương đối nguy hiểm tồn tại. Hắn ở phụ cận tìm cái công sự che chắn, tận lực phóng thấp chính mình tồn tại cảm, ở không xác định xúc tua chủ nhân là địch là bạn dưới tình huống, Tần Ngự không có tự tiện hành động, mà là quan sát nổi lên chung quanh. Nếu hắn không đoán sai, này cái khe đúng là liên tiếp địa cầu cùng di tích thông đạo, di tích chính thức mở ra thời điểm. Tất nhiên không phải là như vậy một cái nho nhỏ cái khe. Từ ở bên ngoài phát hiện những cái đó mang theo kỳ quái hoa văn tượng đá sau, hắn liền hoài nghi này di tích khả năng giấu ở nào đó trận pháp bên trong. Chờ trận pháp mất đi chống đỡ lực, di tích mới có thể hoàn toàn xuất hiện, mà lúc này bọn họ xuất hiện đào đi tượng đá cách làm, chính là làm di tích trước tiên xuất hiện nguyên nhân chi nhất. Hắn đối với trận pháp hiểu biết không tính nhiều, nhưng cơ sở tri thức còn toán học cái củng cố. Bạch Mông Hồ trên bờ tượng đá còn không nhất định là trận pháp toàn bộ. Đáy hồ hẳn là còn có mặt khác tương hô ứng trận điểm tồn tại. Vì thế Tần Ngự bắt đầu chú ý đáy hồ, này vừa thấy thật đúng là làm hắn phát hiện vài thứ. Hồ nước cái đáy có mấy khối tảng đá lớn bày biện vị trí giàu có quy luật. Nhìn kỹ, quả nhiên chính là cái giản dị trận pháp, nếu không đoán sai, ở nào đó phương vị, hẳn là còn chôn trận khí. Tần Ngự có tâm đi nghiệm chứng chính mình suy đoán, vì thế bắt đầu tiểu tâm di động, một khác đầu sinh vật còn ở cùng cái khe tranh đấu. Trận này tranh đấu ước chừng rằng co 15 phút, cái khe bên trong trừ bỏ xúc tua ở ngoài, thân thể mặt khác bộ vị cũng tễ ra tới, Tần Ngự lúc này mới từ nó đại bộ phận thân thể bộ vị trông được ra này sinh lần đầu vật bản thể. Này hẳn là một đầu con mực, nhưng này hình thể ít nhất có 20 mấy mễ trường. cũng không biết có phải hay không bị Diệp Cảnh Xanh lây bệnh. Tần Ngữ lúc này cư nhiên suy nghĩ này con mực có thể làm cái gì đồ ăn, còn không có nghĩ ra điểm nhi. Cái gì? Đã bị trước mắt hồng mắt con mực theo dõi, Tần Ngữ thực mau liền cảm nhận được một cổ ác ý, xem ra gia hỏa này là địch phi hữu, Tần Ngữ còn không có ra tay. Con mực hai căn vòi chiều hắn bay vụt mà đến, Tần Ngữ nghiêng đi thân mình né tránh. Vòi hấp thụ ở hắn phía sau trên cục đá, phía trên rác hút một khi bắt lấy con mồi. Ước chừng liền khó có thể chạy ra, Tần Ngữ lấy ra một phen khắc họa minh văn trường kiếm. Cùng kia hai điều vòi dây dưa, múa may kiếm chiêu khi yêu cầu phá lệ cẩn thận. Cùng mềm như bông đối thủ giao chiến, chỉ bằng vào sức trâu là vô pháp giải quyết vấn đề. Huống chi hiện tại đối thủ thực lực còn như thế cường đại. Cho dù đối phương chỉ có hai chỉ vòi ra tay, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Tần Ngữ này vẫn là trọng sinh tới nay lần đầu tiên bức thiết hy vọng chính mình biến cường. Ở đối mặt cường đại đối thủ khi chính mình cho rằng đã đủ dùng thực lực, quả nhiên vẫn là yếu đi điểm. Trước mắt này chỉ con mực cơ hồ tương đương với bẩm sinh đỉnh thực lực, chính mình vẫn là kém chút. Nhìn ra được kia chỉ con mực rất tưởng từ cái khe trung ra tới ngoan tấu hắn một đốn, đáng tiếc trước mắt còn bị cái khe tạp trụ mà khó có thể nhúc nhích, vẫn luôn dây dưa đi xuống căn bản không phải biện pháp. Nếu chờ đến con mực tránh thoát cái khe trói buộc, chính mình nhất định thua. Tần Ngữ ở ứng phó đồng thời không thể không tự hỏi mặt khác biện pháp giải quyết. Lấy thực lực của hắn có lẽ không được, nhưng nếu có thể kết hợp chung quanh trận pháp, có lẽ có thể có phần thắng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trong lòng có cái mạo hiểm kế sách. Vì thế Tần Ngữ bắt đầu có kế hoạch check đi chiến đấu vị trí, không bao lâu liền chuyển rơi đến trong đó một cái hắn cho rằng có trận khí địa phương. Một bên tránh né con mực tiến công, một bên khống chế được trường kiếm trên mặt đất xoay tròn khai quật. Vài giây thời gian đã bị hắn đào ra một cái hố động, Tần Ngữ đem cực đại bộ phận linh lực hội tụ ở trường kiếm phía trên, chờ vòi lại lần nữa tiếp cận khi sấn này chưa chuẩn bị một đao chém xuống, con mực tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Một cái vòi đứt gãy rơi xuống, thanh âm cực lớn. Tần Ngữ đều bị chấn động một chút, động tác xuất hiện một tia trì trệ, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây. Nhanh chóng từ vừa rồi khai quật hố động trung móc ra một cái thứ gì, liền ở bên trong đồ vật bị hắn lấy ra khi bị tạp ở cái khe con mực, thân thể tựa hồ được đến buông lỏng. Nhất thời thế nhưng từ bỏ cùng Tần Ngữ tranh đấu, mà là chuyên tâm với như thế nào từ cái khe trung tránh thoát. Không đến 2 giây, con mực hơn phân nửa cái thân thể đã từ cái khe chung chui ra, làm hắn nhìn về phía Tần Ngữ hung tợn. Ánh mắt là có thể đoán được, gia hỏa này ra tới chuyện thứ nhất, tất nhiên sẽ là đem Tần Ngữ coi như hắn ăn khuya. Tần Ngữ đương nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh, vì thế lại nhanh chóng đem vừa rồi đào ra đồ vật nhét trở lại trong động. Sau đó bỗng nhiên đưa vào linh lực, nguyên bản chống đỡ khó khăn trận pháp được đến linh lực đưa vào. Lập tức một lần nữa khởi động, thả lỏng vết nứt lại lần nữa nhắm chặt, mà bị kẹp ở bên trong con mực thân thể bị cái khe đè ép. Kêu thảm bị áp thành hai đoạn, một đoạn lưu tại cái khe bên trong, một đoạn dừng ở bạch mông trong hồ. Đại con mực trong thân thể túi mực ước chừng là bị cái khe cắt ra. Mực nước theo hồ nước chiều bốn phía lan tràn mở ra, dần dần che đậy tầm mắt. Nguyên bản lệnh Tần Ngữ sờn tóc gáy nguy hiểm cảm theo mực nước lan tràn biến mất hầu như không còn. Tần Ngữ ở mực nước xâm nhiễm đến bên người khi né tránh chút. Đầu tiên, hắn không biết này đó mực nước hay không có độc, cũng vô pháp xác định kia chỉ con mực có phải hay không ở giả chết. Lại tìm cơ hội phục kích chính mình, Tần Ngữ chỉ có thể chiến lược tính tránh lui. chờ này hết thầy Trần Ai Lạc định lại đi xem xét, Tần Ngự băn khoăn chính mình biến mất lâu lắm. Mặt trên người sẽ lo lắng, vì thế rời đi Bạch Mông Hồ, lên bờ cấp mọi người báo cái bình an, nhìn đến Tần Ngự an toàn. Chu Hướng Đông đám người an tâm không ít, Tần Ngự ở trên bờ đãi vài phút. Lúc này mới một lần nữa lén quay về trong nước, lúc này mực nước đã tiêu tán. Tại chỗ chỉ còn lại có kia đầu con mực hơn phân nửa biên thi thể. Convert by Duy Phương Nhiêu On, Wikidic, hết chương.